Tô La Vũ Thần, chương 2892, lệnh hồ mệnh dã 8. Góc truyện audio.com. Tầm ầm mọi người ở đây suy đoán không ngừng thời khắc cái kia phía dưới ngàn vạn lôi đình. Bắt đầu kịch liệt tuôn ra động cái kia chỗ nào còn giống như là đơn giản lôi đình, đơn giản tựa như là, vô số chỉ bụng đói, kêu vang mãnh thú, không kịp chờ đợi muốn xé rách mình con mồi ầm ầm rốt cục cái kia ngàn vạn lôi đình, một cái chớp mắt tề phát mang theo diệt sát chi lực hướng Sở Phong bọn người nhào giết tới. Tới vừa lúc, đúng lúc này, Sở Phong một cái tay khác thì là sờ về phía trên đỉnh đầu kim sắc la bàn. Hắn cái này một vòng, vậy mà từ kim sắc trong la bàn, lấy ra một đạo kim sắc quang hoa, sau đó hướng phía dưới ném một cái. Ánh sáng màu vàng óng kia, vậy mà lại hóa thành một đạo kim sắc la bàn, đem phía dưới phong kín chết, đem cái kia chút công tới lôi đình, toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cái kia ngàn vạn lôi đình toàn bộ đánh vào kim sắc la bàn phía trên. Chỉ là cái kia kim sắc la bàn, lại như là phía trên la bàn đồng dạng, liền chiến đều không rung động một cái, liền dễ dàng như vậy, liền đem cái kia ngàn vạn lôi đình cho cản lại. Nhìn thấy một màn này, cái kia trái tim đã treo tại cổ họng đám người, rốt cục thở dài một hơi. Sở Phong công tử, ngươi nhưng thật là quá xấu rồi, ngươi đã sớm đã có thủ đoạn như thế, vì sao không sớm một chút sử dụng, hại chúng ta như thế sợ hãi. Đúng vậy à, người ta lúc trước nhưng thật là bị dọa phát sợ đâu. Giờ phút này, không thiếu nữ tử, lấy nũng nịu ngữ khí trách cứ lên Sở Phong. Chỉ là cái dạng kia chỗ nào giống như là trách cứ, cái kia rõ ràng liền là đang làm nũng a, mặc dù là đang làm nũng, tuy nhiên lại vậy nói ra không ít người tiếng lòng, rõ ràng đã sớm chuẩn bị, vì sao không sớm một chút sử dụng, hẳn là thật là đang cố ý hù dọa bọn họ không thành. Vẫn là nói, Sở Phong cố ý như thế, để cái kia chút không tin người khác nhanh chóng rời đi. Mà cái kia chút tin tưởng hắn người, đem sẽ cùng hắn cùng nhau hưởng thụ giờ phút này thành quả. Là tốc độ, nhưng mà, mọi người ở đây không hiểu thời khắc Lê Ám Chi lại là bỗng nhiên mở miệng. Tốc độ, đối với Lê Ám Chi bỗng nhiên nói ra một câu, đám người vẫn như cũ là một mặt không hiểu. Sở Phong là lợi dụng cái kia phía dưới lôi đình công kích đến đề thăng chúng ta hướng về phía trước tốc độ tiến lên. Loại tình huống này, hắn càng muộn thi triển thủ đoạn chúng ta chỗ tốc độ tiến lên, ngược lại càng nhanh. Lê Ám Chi nói ra, nghe được Lê Ám Chi vừa nói như vậy, mọi người không khỏi quan sát, lúc này mới phát hiện bọn họ hướng về phía trước tốc độ tiến lên, quả thật nhanh hơn không ít. Trời ạ, vậy mà thật là dạng này, Sở Phong huynh đệ, ngươi thật sự là thật cao minh. Giờ phút này, đám người một mặt hưng phấn, đồng thời lại lần nữa đem cái kia tràn đầy kính nể ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Thế nhưng là coi như thế, Sở Phong công tử cũng có thể sớm nói cho chúng ta biết a, không cần thiết không phải muốn chúng ta lo lắng hãi hùng mà. Con nữ tử nói ra, đúng vậy a Sở Phong đệ đệ, ngươi có thể trực tiếp nói cho chúng ta biết, bí mật truyền âm cũng được a, ngươi là không biết, loại kia lo lắng hãi hùng cảm giác quả thực không dễ chịu. Không sai không sai, phải biết lúc trước ta thế nhưng là kém một chút liền thúc giục kết giới kia chìa khóa chủ động rời đi cái này tổ võ tu hành giới. Nguy hiểm thật còn tốt không có thôi động a, nữ tử kia một phen cũng là lập tức đưa tới đám người cộng minh. Góc truyện audio.com, ta nếu là sớm cùng các ngươi cộng đồng, các ngươi liền không hội e sợ như thế, nếu không phải là như thế ta làm sao lấy lừa gạt cái kia lệnh hồ thiên tộc mắc lừa đâu. Sở Phong cười nhạt nói. Mà nghe được hắn vừa nói như vậy, đám người thì là nhao nhao ngậm miệng lại, rốt cuộc minh bạch Sở Phong ý đồ bọn họ, không chỉ có không có mảy may trách tội Sở Phong chi ý, ngược lại nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, vẻ kính nể càng ngày càng đậm. Mắc lừa, cái này Sở Phong, nhưng thật là càn rỡ. Chỉ là nghe được Sở Phong lời nói này, giờ khắc này ở cái kia trong sân rộng, lại truyền đến một tiếng tràn ngập tức giận thanh âm. Là lệnh hồ thiết diện, hắn triệt để bị Sở Phong chọc giận. Chỉ là, đúng lúc này, cái kia trong mặt gương quang mang đại thịnh, ngay sau đó cái kia lập tại hư không bên trên mặt kính liền biến mất. Qua không bao lâu, lệnh hồ tu minh liền bay lượn trở về, rơi vào lệnh hồ thiết diện trước người. Phế vật chút chuyện này cũng làm không được, cần ngươi làm gì? Nhìn thấy lệnh hồ tu minh, lệnh hồ thiết diện phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Thanh âm kia vang vọng, chấn động cái này phương thiên đều rung động kịch liệt, trên quảng trường không ít người càng là lộ ra vẻ thống khổ. Thậm chí có người, vậy mà màng nhĩ bạo liệt thất khiếu chảy máu. Lục phẩm võ tiên, đây cũng là đương kim tổ võ tu hành giới người mạnh nhất, lệnh hồ thiết diện thực lực. Là ta vô năng, mời thiết diện đại ca trừng phạt tại ta. Giờ phút này, lệnh hồ tu minh dọa đến vội vàng nửa quỳ dưới đất, hắn không chỉ có mồ hôi lạnh liên tục càng là run lẩy bẩy. Trừng phạt ngươi để làm gì, trừng phạt ngươi, liền có thể ngăn cản bọn họ sao? ngươi có nghe hay không đến, cái kia Sở Phong nói tới, hắn là đang lợi dụng chúng ta, ngươi dùng trận pháp, không chỉ có không có thu thập hết hắn, ngược lại trợ giúp hắn, càng mau vào hơn nhập thánh linh quang chi trận. Lệnh Hồ Thiết Diện chỉ vào Lệnh Hồ Tu Minh phẫn nộ gầm thét. Mà Lệnh Hồ Tu Minh thì là cúi đầu, không ngừng nói xong thật có lỗi từ ngữ. Tốt, chớ nói ngươi răn dạy hắn vô dụng, coi như ngươi đánh hắn một trận lại có thể thế nào. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, không rõ cái kia không biết sống chết cũng dám ngay tại lúc này xen vào. Không hiểu sau khi, mọi người đều đem ánh mắt quay đầu sang, muốn nhìn một chút cái này không biết sống chết ra hỏa, đến tột cùng là ai. Mà cái này xem xét mọi người thì là ánh mắt khẽ động. Đó là một tên thanh niên nam tử, dung nhan cực kỳ thanh tú, một đôi trong mắt càng là tràn ngập ôn nhu. Này nam tử không chỉ có tướng mạo khác nữ tử tâm động, cái kia cổ ấm văn nhã khí chất càng là hận không thể để cho người ta muốn phó thác chung thân. Trọng yếu nhất là, người này cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Hắn chính là danh liệt tổ võ thập tinh vị thứ tư, Lệnh Hồ Mệnh Giã. Cách chương.